Chương 343, đàn rồ tâm ý dứt lời, Uchiha Izuna trừng trừng đến nhìn trước mắt xì mù dạ đàn rồ, phảng phất muốn đem nội tâm của hắn đánh xuyên. Tại Uchiha Izuna trong lòng, xì mù dạ đàn rồ căn bản không tính là cái uy hiếp gì, QNZ hoàn toàn không cần thiết để ý hắn tồn tại. Tương phản tùy ý xử lý xì mù dạ đàn rồ, khó mà nói cổ nổ hạ sẽ đánh loạn. Bởi vậy, Uchiha Izuna đối với xì mù dạ đàn rồ thái độ cũng là vi diệu. Mâu thuẫn nhỏ không quan tâm, nếu quả như thật qua giới, lại tiện tay giải quyết hết liền là. Nhưng bây giờ xì mù dạ đàn rồ, liền từng có giới xu thế. Thừa dịp bộ đội về thôn, ở chỗ này mai phục xử lý Uchiha phủ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng phải biết, đây chính là cổ nổ hạ chiến tranh công thần. Mà lại là trong thôn hai cái đại tộc tộc trưởng bị xì mù dạ đàn rổ tính như vậy kế cũng không phải nói bởi vì Uchiha phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng cùng mình có quan hệ. Mà là tại Uchiha Izuna trong lòng, đàn rổ loại hành vi này là đem cá nhân cừu hận đặt cổ nổ hạ trên lợi ích, cái này hoàn toàn vi phạm với chính mình lúc trước cùng Uchiha mạ đạ dạ, sen dù hạt hi dạ mạ sáng tạo cổ nổ hạ dự tính ban đầu. Từ một điểm này bên trên xem ra, xì mù dạ đàn rồ, nhất định phải xử lý ý niệm tới đây, Uchiha Izuna trong thân thể, trong nháy mắt bạo phát một cỗ khí tức. Không phải trạ cờ dạ, cũng không phải bất luận cái gì nhẫn thuật, mà là đơn thuần uy áp cường đại, uy áp nghiền ép, uy áp lập tức. Xì mù dạ đàn rồ liền cảm thấy áp tờ lư cờ lớn lao, hai đầu gối dần dần có chút không chịu nổi. Hê tô Izuna đại nhân, ta hoan uổng a, ta tới đây không phải là vì ám sát phủ gạ cụ tộc trưởng cùng nạ dạ tộc trưởng. Xì mù dạ đản rộ vội vàng giải thích nói. Bất quá, cái này giải thích không có bất cứ hiệu quả nào, Uchiha Izuna huy áp cũng không có giảm bớt. A vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi sâu càng nửa đêm một người ở cái địa phương này làm gì? Ta là vì đợi ngài trở về a Izuna đại nhân, ân chờ ta làm gì? Hê tô Izuna đại nhân có thế trước đem cái này uy áp thu trở về sao? Xì mù dạ đạn rổ cầu khẩn nói ra. Đối với cái này, Uchiha Izuna cũng là thu hồi uy áp. Dù sao phải giải quyết đạn rổ, QNZ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Uchiha Izuna ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương muốn giải thích thế nào. Dù sao từ nội tâm tới nói, Uchiha Izuna QNZ không hy vọng xỉ mù dạ đản rồ đột nhiên tử vong. Nếu không cổ nổ hạ có thể sẽ trở lên lớn loạn. Hô hô từ uy áp bên trong lấy lại tinh thần, xỉ mù dạ đản rồ từng ngụm đến thở hổn hển. Vừa mới uy áp, 10 phần cường đại vẹn vẹn khí thế, mình liền đã kiệt lực xem ra, phía trước truyền đến tình báo, quả nhiên không sai. Nghĩ tới đây, xỉ mù dạ đản rồ nguyên bản mặt tái nhợt, lập tức xuất hiện một vòng vui mừng, vẹn vẹn khí thế, liền có thể cường đại như vậy. Quả nhiên tình báo không có sai, ngài thật là vị kia nhân vật trong truyền thuyết. Nói xong, xì mù dạ đản rồ cũng là trực tiếp hướng về Uchiha Izuna tất cung tất kính đến hành đại lễ. Đản rồ, ngươi làm cái gì vậy? Đang còn muốn Izuna đại nhân trước mặt diễn kịch, một bên Uchiha phủ gạ cụ cười lạnh nói. Đây không phải diễn kịch, xì mù dạ đản rồ vội vàng phủ định. Sau đó nhìn về phía Uchiha Izuna, còn xin đại nhân thứ tội, chuyện lúc trước là ta nông cạn, cũng không biết đại nhân thân phận. Phụ thân của Zuhi Cụ Hên Mẻ Zuhi Xỉn Cụ, ta đã đem hắn phóng thích. Hy vọng từ nay về sau, Izuna đại nhân có thể cho ta một cái hiệu lực cơ hội để cho ta sửa đổi. Từ mới dứt lời, xì mù dạ đản rồ trực tiếp quỳ một chân trên đất, hai tay chống chô ở mặt, thuần phục phải nói. Thấy thế, Uchiha phủ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng đều là khẽ giật mình. Cái tư thế này, bọn hắn đương nhiên biết. Đây chính là rụt thành viên đối đại đản rộ tư thế, đại biểu cho đối đản rộ tuyệt đối phục tùng cùng an bài. Có thể nói, cái tư thế này, QNZ biểu lộ đản rộ đối thuần phục Uchiha Izuna quyết tâm cùng phục tùng. Bất quá dạng này chuyển biến, QNZ quá đột nhiên. Cực kỳ đột nhiên một bên, Uchiha Izuna nội tâm, lại minh bạch đây hết thảy. Xì mù dạ đạn rồ nhãn tuyến trải rộng giới lý dạ, chỉ sợ thổ quốc bên kia, QNZ sớm đã bị hắn đâm vào gián điệp. Xem ra, tại nổ kỳ thần phục với mình thời điểm, chỉ sợ đạn rồ đã biết được thân phận của mình. Izuna đại nhân, ngài nhưng phải nghĩ lại a, xì mù dạ đạn rồ ra hỏa này rất nguy hiểm. Đúng vậy a, Izuna đại nhân, không có khả năng quá dễ tin ra hỏa này. Không cồn vợ ở, ít chia bảy một bên. Nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ lên tiếng khuyên nhủ. Theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là sỉ mù dạ đàn rổ vì mạng sống mà biểu hiện vụng về diễn kỹ. Nếu là nay thiên tha hắn một lần, ngày sau khẳng định sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Nạ dạ tộc trưởng, phụ gạ cụ tộc trưởng, yên tâm đi, ta đã không phải là đi qua cái kia ta. Lại nói, có ý dù nạ đại nhân tại, các ngươi đối ta có cái gì không yên lòng sao? Dứt lời, nạ dạ tộc trưởng cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng đều là cứng ngắc lại một cái. Đúng vậy à, mặc dù sỉ mù dạ đản dỗ được xưng là nhẫn chi tối, là cái vì đạt tới mục đích không tiếc bất cứ giá nào nam nhân. Bất quá những tình huống này cu nở dê đều muốn tách đi ra nhìn. Tỷ như, tại ngụ chỉ hạ ý dù nạ thủ hạ, sỉ mù dạ đản dỗ còn dám như dĩ vãng làm như vậy, sự tình sao không nghĩ tới đây. Hai người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Izuna. Lúc này Uchiha Izuna chính đang tự hỏi ở trong. Muốn dồn nằm xí mũ dạ đàn rổ, để hắn tâm phục khẩu phục đối với mình hiệu lực điểm này, đối với những người khác tới nói khả năng khó khăn điểm, tại Uchiha Izuna nơi này tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Có xí mũ dạ đàn rổ mạng lưới tình báo, chỉ sợ cũng có thế có trợ giúp mình càng thêm toàn diện được giải trước mắt giới nỉ dạ một chút tình huống. Nhất là một chút thôn cực kỳ hạch tâm tình báo. Dù sao mình đã mấy chục năm không có ở giới nỉ dạ hoạt động, năm đó những cái kia hạch tâm tình báo, chỉ sợ sớm đã quá hạn. Thuận tiện còn có thể áp chế một cái xỉ mù dạ đản rổ làm việc hắc ám thủ đoạn, trong thôn thị tộc cũng có thể càng thêm đoàn kết. Tối thiểu tại ủ trí hạ y dù nạ xem ra, cô nô hạ trong thôn. Có chút thị tộc đối với sỉ mù dạ đản rổ vẫn là hết sức bất mãn. Dù khi gia tộc sự tình, cũng có thể tốt hơn giải quyết. Nhìn như vậy đến, để sỉ mù dạ đản rổ vì chính mình hiệu lực, cũng là một kiện trăm lợi không một làm hại sự tình. Về sau, ngươi liền cùng nạ dạ tộc trưởng, phụ gạ củ cùng một chỗ, đi theo ta đi. Ý niệm tới đây, Uchiha Izuna cũng là nói thẳng. Nghe vậy, sỉ mù dạ đản rổ thân thể run nhẹ nhẹ. Kích động đến ngẩng đầu lên, tạo ý dù nạ đại nhân cho ta một cái cơ hội như vậy. Vì cảm tạo ý dù nạ đại nhân cho ta cơ hội lần này, ngày mai, ta sẽ lập tức bắt đầu một cái có thể làm cho ý dù nạ đại nhân trọng tân leo lên hổ cả kế hoạch.